Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, mời chư vị trở về. Đến từ Trịnh Khai Thái, điểm sùng bái cộng 50, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10. Quân giáp nhóm, gắt gao nhìn chăm chú áo xanh thân ảnh, vẫn cứ có một loại hoảng hốt cảm giác. Vương triều chưa từng bao lâu, giống như này độc lĩnh phong tao. Nhìn chung Đại Tần 800 năm gian nan vất vả, đời đời chăm lo quản lý, văn võ hoàng, đều lấy tông môn dựa vào. Ai có thể nói như thế mạo phạm? Hôm nay, thế hệ này bệ hạ của bọn hắn, làm rất triệt để. Quân nhân máu nóng, khó nén nội tâm thâm tàng đã lâu khuất phẫn, bị triệt để rửa sạch. Có một loại nghĩ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét phát tiết xung động. Trịnh Khai Thái là quận trưởng, cũng là chiến trường lui ra lão tướng, tuân theo chính mình trung thủ. Hắn ngừng ở tại chỗ, nhìn qua áo xanh phần phật tôn quý thân ảnh, cũng từ đáy lòng cười một tiếng, cười bằng phẳng, thoải mái, cùng người thích hợp, thở ngụm khí, đều là thông thuận. Trong hạp cốc, các tông nhân vọng lấy chật vật từng màn, im lặng xuống tới, bọn hắn ngược lại không có lẫn vào, bởi vì, trung quy còn không có rơi vào bọn hắn trên đầu. Không dính ở trong đó ân oán, chí ít tên người thanh niên các thiên tài, kích động, trong mắt không chịu nổi thế tục vương triều hoàng đế, hiển lộ rõ ràng bất phàm, trung quy không cam tâm bị làm hạ thấp đi, có muốn tranh phong, dẫm đạp Trần Sơ Kiến, duy trì tông môn của mình đệ tử cái kia phân tôn quý kiêu ngạo ý niệm, không có trưởng bối đè ép. Đoán chừng không ít người được đi thử một lần. Đương nhiên, cổ huyền tông người mặt mũi cũng nhịn không được rồi. Mặt đều rất nặng, rất đen. Trước đó bọn hắn có thể ngay trước mặt mọi người luôn miệng nói Đại Tần bại vong chính là chiều hướng phát triển. Đem biếm không đáng một đồng, chỉ kém đè xuống đất đạp, cũng vội vàng phủi sạch quan hệ, rất sợ chọc một thân gái. Có thể kết quả là Trần Sơ Kiến không có dựa vào bọn hắn, dựa vào chính mình, giải cái này nguy, dương uy phong, nói rõ với bọn họ, các người đều là tự cho là đúng mà thôi. Trừ ngoài ra, huyền hư quan, liệt dương môn này một ít lớn tuổi trưởng già, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến dưới thân ngân lang. Luôn cảm giác rất quen thuộc, đối với thân phận, trong lòng ẩn ẩn có một tia suy đoán. Cũng không dám tin tưởng. Trần Sơ Kiến bình tĩnh nhìn qua, đánh bại Cửu Dương Tông đám người, cũng không có thừa cơ đánh giết. U Nhai là kim đan đỉnh phong, vô cùng mạnh, thiếu đi Tề Thiên Đại Thánh thẻ thể nghiệm ban cho thông thiên cảnh tu vi. Trần Sơ Kiến cũng mới rõ ràng cảm nhận được, U Nhai kỳ thật rất nghiêu bức. Cửu Dương Tông đại trưởng lão kim đan 5 tầng, chịu một kích, giờ phút này cũng còn không đổi qua thần, vẫn cuộn rút, bị thương không nhẹ, hiển nhiên bị trọng thương. Giữa sân lại an tĩnh lại, Huyền Tùng trở lại Trần Sơ Kiến sau lưng, Thiên Sơn Thất Hùng theo sát tại sau, Nhược Khuynh Tiên ôm Trảm Tiên kiếm đi vào phía trước, áo trắng phiêu nhiên, khí chất thanh lãnh, tiên vận tuyệt thế, tinh xảo không rảnh gương mặt bên trên mang theo một chút băng lãnh cùng vẻ u sầu, nhưng che đậy không được nàng phương hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt mỹ, là Bách Hoa Phường chủ Nhược Khuynh Tiên tiền bối, là nàng, thật sự là nàng. Đột nhiên các tông thanh niên lực chú ý một chút chuyển rời đến Nhược Khuynh Tiên trên thân, trong mắt không che giấu chút nào kích động, thích thú. Không ít người nắm đấm gấp duệ, cực kỳ hưng phấn, như là tiểu hài nhìn thấy âu yếm đồ chơi, sắp khoa tay múa chân. Các trưởng giả cười khổ, đều biết những này thằng nhãi con nhóm vụng trộm đều đem vị này phường chủ phụng làm ngưỡng mộ trong lòng nữ thần, đệ nhất mỹ nhân, mong nhớ ngày đêm, không ít người thậm chí chạy tới Bách Hoa Phường bên ngoài. Ngồi xổm vài ngày, liền vì gặp phường chủ một mặt, có thể nói mất hết tông môn mặt, nhưng hết lần này tới lần khác ngăn không được, không ngăn cản được, thật là đẹp, bất quá, cũng lạnh quá, một chút chưa gặp mặt thiếu niên, cũng rất si mê, nhưng tấm kia tuyệt đại trên dung nhan mang theo lãnh ngạo. Cao cao tại thượng, lại tránh xa người ngàn dặm, chỉ có thể đứng xa nhìn, không khỏi khiến người tinh thần chán nản. Các loại hoa, thật tốt đẹp, không hổ là đệ nhất mỹ nhân như nữ thần tiền bối, lạnh quá, ta cuối cùng nhìn thấy Nhược Khuynh Tiên tiền bối chân dung, quả nhiên thánh khiết không thể xâm phạm ngôn ngữ. Tại nói thầm bên trong truyền vang, thánh khiết không thể xâm phạm. Ha ha, hôm nay Nhược Khuynh Tiên nghe được phá lệ chói tai, khó nghe. Mấy chuyến muốn rút ra ôm vào trong ngực Trảm Tiên kiếm, đem những lời này toàn diện chém chết. Đương nhiên, nếu như có thể giết chết cái này Cẩu Hoàng đế, tốt nhất rồi. Trần Sơ Kiến nghe, cũng là lý giải Nhược Khuynh Tiên cái kia một bộ lạnh như băng, người sống đừng tiến gương mặt, hoàn toàn chính xác rất phiền. Trần Sơ Kiến đi vào hẻm núi bên trong, một đám thế lực trước mặt sừng sững không sợ, một câu không nói, chỉ là nhìn xem đang bận rộn mấy cái kim đan lão nhân. Các tông trưởng lão cũng không có lại mở miệng, chấp nhận Trần Sơ Kiến tồn tại. Đã Trần Sơ Kiến có thể bại Cửu Dương Tông, kia dĩ nhiên có thể kiếm một chén canh. Chỉ là bọn hắn rất hiếu kỳ, Nhược Khuynh Tiên làm sao cùng với Trần Sơ Kiến, chẳng lẽ lại Bách Hoa Phường tham gia trong triều đình rồi. Cửu Dương Tông đại trưởng lão đứng lên, khóe miệng, dưới đầu môi đều là vết máu, oán độc nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, lại thanh tỉnh rất nhiều, không có mù quáng xông đi lên, bận rộn lo lắng tụ tập đệ tử. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió truyền đến, Thiên Kiếm Tông người ngự kiếm mà đến, kiếm quang tung hoành, như cái kia viễn cổ kiếm tiên giống như phi phàm. Triều đình người làm sao cũng có thể đứng ở đất này. Ta tông đệ tử Triệu Kiệt chính là bị Trần Sơ Kiến giết chết, cũng không sợ bị bêu đầu sao? Thiên Kiếm Tông người vượt qua quân giáp, rơi vào hẻm núi bên trong, lạnh lẽo tiếng hét như mũi kiếm giống nhau sắc bén, không ai có thể trả lời bọn hắn, chỉ là nhìn về phía Trần Sơ Kiến, phảng phất đang nói: đừng nói như vậy vô dụng, hung thủ chính đứng ở đằng kia đâu, các ngươi nhanh đi bêu đầu đi. Thiên Kiếm Tông người cũng phát giác ánh mắt mọi người, lập tức cũng nhìn về phía Trần Sơ Kiến, lại phát hiện đối phương đối bọn hắn đến chẳng thèm ngó tới, khiến bọn hắn nổi nóng. Có thể đã nhận ra Huyền Tùng Ngân Lang uy hiếp, lại nhíu mày ngừng lại không có phát tác. Giây lát, Bách Hoa Phường oanh oanh yến yến cũng đến, cầm đầu là Tần Minh Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc hai vị phường chủ. Tuổi tác hơi so Nhược Khuynh Tiên lớn hơn một chút, nhưng tuyệt sắc động lòng người. Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn lại, đương nhiên không phải là bởi vì bị hấp dẫn, mà là đám nữ nhân này vừa xuất hiện, ánh mắt kia muốn giết người, muốn róc xương lóc thịt hắn giống như. Tần Minh Nguyệt, Nhan Như Ngọc, như quen đại tỷ tỷ, chúng oanh oanh yến yến đại tỷ đầu, thành thục ổn trọng, phong thái riêng biệt, chỉ so với Nhược Khuynh Tiên tư sắc yếu cái kia một chút xíu. Cẩu Hoàng đế, tranh thủ thời gian thả chúng ta phường chủ. Việt Thanh Ngữ, Công Tôn Uyển Nhi đi lên liền giận mắng, khiến Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng mấy người nhíu mày. Trần Sơ Kiến hỏi, hoàng hậu của trẫm đâu? Cho ngươi nuôi hảo hảo, ngươi trước thả chúng ta phường chủ. Công Tôn Uyển Nhi bây giờ có hai vị phường chủ treo trống, có thể nói lực lượng rất đủ, không thấy ngọc xấu. Trần Sơ Kiến cũng lười lời thừa, ngược lại là Nhược Khuynh Tiên ra hiệu Tần Minh Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc ước thúc Công Tôn Uyển Nhi. Bởi vì nàng so với ai khác đều minh bạch, cái này cẩu hoàng đế giết lên người đến, có thể không phân biệt nam nữ, gái xấu mỹ nữ. Cùng lúc đó, Thừa Thiên Tông này một ít tông môn cũng chạy tới, Thừa Thiên Tông người sắc mặt rất âm trầm, bởi vì ở ngoại vi, bọn hắn dĩ nhiên thấy được Đại Tần quân đội. Thừa Thiên Tông bên trong, một người đệ tử chỉ vào Trần Sơ Kiến, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tam trưởng lão, đó chính là Trần Sơ Kiến." Trần Sơ Kiến, Tam trưởng lão Trình Huy cũng khóa chặt Trần Sơ Kiến. Sát cơ chợt hiện, Trần Sơ Kiến biết được Thừa Thiên Tông người, nhưng hắn thờ ơ, đứng hồi lâu, theo oanh một tiếng, cấm chế bài trừ, lồng ánh sáng biến mất, một cỗ phủ bụi chi khí càn quét, lực chú ý của mọi người đều đặt ở Thượng Hoàng giáo di tích bên trên. Mấy cái lão nhân bay ra, vất vả, Trần Sơ Kiến nói với bọn họ một câu, để mấy cái lão nhân kinh ngạc mờ mịt, không rõ ràng cho lắm, sau đó đều rơi tông môn của mình. Các tông môn ngo ngoe muốn động lúc, Trần Sơ Kiến từ u nhai trên lưng đi xuống, mặt nhìn về phía các tông, bao quát Thừa Thiên Tông, Thiên Kiếm Tông, Cổ Huyền Tông các loại, giây lát mới nói ra, tông môn cũng kém không nhiều đều đến đông đủ. Vậy trẫm liền nói hai câu đi. Các tông trưởng lão đều nhíu mày nhìn về phía Trần Sơ Kiến, không rõ ràng cho lắm. Thừa Thiên Tông tam trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi là đang bàn giao di ngôn sao? Trần Sơ Kiến chỉ là lườm liếc mắt tam trưởng lão, cũng không có giận, thản nhiên nói, huyệt u hẻm núi, chỗ Lăng Gia quận, chính là Đại Tần cương thổ, chấm Giang Sơn, cho nên, đất này hết thảy, đều quy về Đại Tần. Sở dĩ, di tích đã mở ra, chư vị cũng có thể về tông. Này di tích, từ giờ phút này thuộc về Đại Tần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.